Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 701, San Huyền Vũ Ba. Những chiếc thuyền nhỏ xung quanh lập tức di chuyển với tốc độ cực nhanh về phía trước. Mọi người trên thuyền đều mặt mũi u ám, lòng vô cùng chấn động. Một kích của Tà Quân quả nhiên khủng khiếp. Với thực lực như vậy, ai có thể ngăn cản? Tà Quân Vấn Thiên từ hạ thân xuống, một lần nữa đáp xuống thuyền nhỏ, khoanh tay, vẻ mặt nho nhã, nhưng đôi mắt lại như xuyên thấu hư vô, nhìn về phía Giang Thạch. Vừa rồi, mọi biểu hiện của Giang Thạch đều được hắn thu vào mắt. Thiên kiếp tỏa, không ngờ bảo vật này lại rơi vào tay ngươi. Nếu ta nhớ không lầm, đây có vẻ là thần khí của Ngao Thiên. Mọi người nheo mắt, trong nháy mắt nhìn về phía Giang Thạch. Thiên kiếp tỏa, Giang Thạch lại nắm giữ thiên kiếp tỏa. Trong mắt thần Ngao, Xích Hoàng và La Thiên lóe lên một tia hàn quang. Đao Hoàng lại là lộ ra thần sắc hứng thú, không ngừng đánh giá Giang Thạch. Đúng vậy, mượn được từ Ngao Thiên, Giang Thạch đáp. Thật thú vị, một chí bảo như vậy, hắn thế mà có thể tùy ý cho mượn. Tà Quân Vấn Thiên nhàn nhạt nói, tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Thiên Kiếp Tỏa, trong chuyến đi này, nắm chắc hẳn sẽ tăng thêm 5 phần. Bốn chiếc thuyền nhỏ tiếp tục tiến về phía trước, tốc độ nhanh chóng, tiếng rít vang lên. Lại không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, phía trước truyền đến một cổ khí tức áp lực kỳ dị. Sâu trong biển sương mù trắng xóa dày đặc, ẩn hiện những dãy núi đen cao ngút, nhấp nhô, đan xen chằng chịt, tỏa ra một loại khí tức cổ lão tan thương. Chú ý, sắp đến nơi ẩn náu của thánh thú Huyền Vũ rồi, giọng nói của Tà Quân Vấn Thiên đột nhiên vang lên, toàn thân cũng trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Mọi người đều nheo mắt, nhìn về bốn phía. Giang Thạch càng phát huy, thiên phú thấu thị, đến mức tối đa, trong mắt như có phù văn đan xen, nhìn về những dãy núi đen kịch. Thuyền nhỏ đi đến đây, tốc độ đột nhiên trở nên chậm chạp hơn nhiều. Mọi người đều đề phòng đến cực điểm. Từng dãy núi lớn màu nâu sẫm liên tục đập vào mắt. Nhiều ngọn núi đã thủng trăm ngàn lỗ, như thể đã trải qua trận chiến kinh hoàng trong quá khứ. Theo thời gian trôi qua, dần dần, mọi người nhíu mày. Thánh thú Huyền Vũ rốt cuộc ẩn náu ở đâu? La Thiên Tu La tộc nhịn không được lên tiếng hỏi trước. Thiên Toán Tử, ngươi tự xưng là thiên diễn vô song, ngươi có thể tính ra tung tích của thánh thú Huyền Vũ không? Xích Hoàng hỏi. Thiên Toán Tử nhẹ lắc đầu, nói, nơi đây che lấp thiên cơ, vượt quá sức tưởng tượng, với thôi toán chi thuật của ta rất khó phát huy tác dụng. Ngay cả ngươi cũng không tính ra Huyền Vũ thánh thú ở đâu. Đao Hoàng cau mày, đột nhiên nhìn về phía Tà Quân Vấn Thiên, nói, Tà Quân các hạ, ngươi biết không? Yên tâm, nơi ẩn náu của con nhiệt súc đó, bản tọa đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay. Các ngươi cứ tiếp tục tiến lên là được. Tà Quân Vấn Thiên khoanh tay, bình tĩnh đáp. Mọi người lòng dạ sôi trào, chỉ biết im lặng, tiếp tục đi theo sau. Vô Tướng Tôn Giả, tung tích của Thiên Ma Tứ Chi cũng ở đây sao? Giọng nói truyền âm của Giang Thạch đột nhiên vang lên từ phía sau, tiến vào trong đầu Vô Tướng Tôn Giả. Đúng vậy, Giang Thạch tiểu hữu, một khi chúng ta hạ gục thánh thú Huyền Vũ, về tung tích của Thiên Ma Tứ Chi, lão phu nhất định sẽ nói thật. Giọng nói của Vô Tướng Tôn Giả vang lên. Giang Thạch không nói thêm lời nào, lập tức tiếp tục đi theo sau. Lại qua một khoảng thời gian, dãy núi nối tiếp nhau, khí tức hủy diệt lan tỏa. Mọi người như đang đi trên bờ vực của ngày tận thế. Càng đi sâu càng cảm nhận được dao động mãnh liệt của khí tức hủy diệt. Cuối cùng, thuyền của Tà Quân Vấn Thiên đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào ngọn núi đen cao nhất phía trước. Ngọn núi này không có gì mọc được, khác biệt so với những ngọn núi khác. Hầu hết những ngọn núi khác đều gồ ghề, chằng chịt vết dao kiếm. Chỉ riêng ngọn núi này, từ trên xuống dưới không hề có dấu vết thương tích. Mọi người cũng nhận ra sự bất thường. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó. Thánh thú Huyền Vũ ẩn náu bên trong đây, Đao Hoàng, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, nhìn chăm chăm vào ngọn núi trước mặt. Ngọn núi này không đơn giản, khí thế thật hùng hậu, thiên địa nhất thể, thời không kết hợp. Thiên Toán Tử ánh mắt hơi nheo lại, lên tiếng nói, ngay cả Giang Thạch cũng đang cẩn thận quan sát ngọn núi này. Đúng vậy, thánh thú Huyền Vũ thực sự ẩn náu dưới ngọn núi này, giọng nói của Tà Quân Vấn Thiên từ vang lên, đầy cảm khái, trận chiến năm xưa, thánh nhân hy sinh, cao thủ đẫm máu. Con nghiệt súc này bị người ta chặt đứt một chi, trọng thương, không thể chạy trốn, chỉ có thể ẩn náu ở đây. Nó dùng bí thuật ngưng tụ lực lượng thổ hành, che giấu bản thân, cố gắng vượt qua, ngủ say để hồi phục vết thương. Bao nhiêu năm qua, không biết nó đã hồi phục được bao nhiêu phần. Các ngươi cùng ra tay, di chuyển ngọn núi này đi. Chương 702, cướp đoạt tinh phách Huyền Vũ 1. Cùng ra tay. Mọi người nheo mắt, nhưng vì áp lực của Tà Quân Vấn Thiên, bọn hắn vẫn gật đầu nhẹ. Thần Ngao, Xích Hoàng, La Thiên, Đao Hoàng, Thiên Toán Tử, Giang Thạch lập tức nhảy từ thuyền nhỏ lên, lơ lửng giữa không trung, tập hợp lực lượng mạnh nhất của bản thân, trực tiếp tấn công ngọn núi đen trước mặt. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ ầm ầm kinh hoàng vang lên từ nơi đây, rung chuyển thiên địa, ánh sáng như sóng. Toàn bộ ngọn núi nặng nề như trải qua trận động đất lớn, rung chuyển dữ dội. Từng tảng đá dày bắt đầu văng ra, từng vết nứt hung tợn và đáng sợ bắt đầu xuất hiện nhanh chóng. Công kích của mấy người vô cùng hung hãn, kinh khủng, khiến ngọn núi đen sì trước mặt nhanh chóng không chịu nổi, bắt đầu bùng nổ. Cùng với sự bùng nổ của ngọn núi, một con rùa khổng lồ vô cùng hung tợn đen sì cuối cùng đã hiện ra trước mắt mọi người. Trên mai rùa chi chít những chiếc gai nhọn hung tợn, to lớn và đáng sợ, lồi lõm, chằng chịt vết thương. Thoạt nhìn, một cổ khí tức vô cùng cổ lão tang thương xa xưa ập đến. Mai rùa này quá lớn, bán kính khoảng 10 dặm, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ để làm rung động lòng người. Thánh thú huyền vũ, thật sự ở đây, nó vẫn đang ngủ. Mọi người đều vô cùng kinh hãi. Tà quân Vấn Thiên nheo mắt, lập tức nhìn về phía mai rùa khổng lồ hung tợn, giọng nói truyền vào đầu mọi người, đừng hoảng hốt, nhìn thấy vết kiếm ở giữa lưng nó không? Vết kiếm đó tổn thương đến căn nguyên, thông thẳng đến tim nó, mau ra tay, tấn công vào vết kiếm. Mọi người đều run lên, một lần nữa tập trung nhìn. Chỉ thấy trên lưng mai rùa khổng lồ hung tợn quả nhiên có một vết kiếm vô cùng khủng khiếp, rộng khoảng 4-5 thước, xuyên thẳng qua mai rùa. Ngay cả sau vô số năm tu dưỡng, vết kiếm đó đã bị lấp mất không ít, nhưng phần mai rùa đã biến mất ở đó rất khó có thể phục hồi. Còn không ra tay, Tà quân Vấn Thiên tiếp tục quát nhẹ, trong mắt ẩn ẩn chứa hàn quang. Mọi người không còn do dự, lập tức bắt đầu vận dụng toàn bộ lực lượng một lần nữa, từng người tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khí tức kinh khủng, tất cả lực lượng đều được điều động, hung hăng tấn công xuống một lần nữa. Bọn hắn không muốn cho con huyền vũ này bất kỳ cơ hội tỉnh lại nào, chỉ muốn nhân lúc nó đang ngủ, hoàn toàn tiêu diệt nó. Ầm ầm, từng đợt sóng kinh hoàng phát ra, đất rung núi chuyển, truyền đến âm thanh to lớn và khủng khiếp, khiến cho cả vô tận vụ hải dường như rung chuyển. Gào, một tiếng gầm thét dữ dội và hung tợn đột nhiên vang lên từ dưới mai rùa dày nặng này, mang theo uy áp cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp, như một đầu thần long sống lại vậy. Trong không khí ẩn hiện một luồng long uy kinh khủng, khiến người ta tuyệt vọng, đến nỗi dưới uy lực long uy kinh khủng này, tất cả những người ra tay đều cảm thấy đầu óc ong ong, thiên địa quay cuồng, bắt đầu nhanh chóng mất đi ý thức, như thể hồn phách sắp lìa khỏi cơ thể. Chỉ có Giang Thạch, thiên phú phệ hồn, đột nhiên phát huy tác dụng, khiến tinh thần của hắn vừa mới bị chấn choáng lập tức khôi phục, không khỏi hoảng hốt, vội vàng thi triển không gian thánh thuật, trong nháy mắt đã biến mất khỏi mai rùa, một lần nữa rơi xuống thuyền nhỏ. Ngay lúc này, dưới mai rùa dày nặng rung chuyển dữ dội, một cái đầu rồng hung tợn và khổng lồ thò ra, chi chít vẫy, râu tóc bay mua, hai sừng rồng hung tợn và to lớn. Từng luồng long uy kinh khủng không ngừng tỏa ra từ cái đầu rồng này. Ánh mắt đỏ rực và xâm nhiên, như muốn hủy diệt tất cả. Lòng Giang Thạch rung động. Đầu rồng. Con huyền vũ này lại là thân rùa, đầu rồng. Sâu kiến đáng chết, dám quấy rầy lão tổ ngủ say, ta sẽ khiến các ngươi toàn bộ chôn vùi nơi đây. Thanh âm khủng khiếp và to lớn phát ra từ miệng con huyền vũ thánh thú này, rung chuyển cả màn sương mù cuồn cuộn, thiên địa rung chuyển, không gian gần sóng vặn vẹo. Gào. Từ trong miệng nó đột nhiên phun ra một luồng ánh sáng rực rỡ khủng khiếp, trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt tấn công về phía mấy người trên lưng nó. Nguy cơ khủng khiếp chưa từng có ập đến khiến những người đang mơ màng cuối cùng cũng tỉnh lại, từng người run rẩy, lộ vẻ kinh hãi, trong nháy mắt tỉnh lại. Mau tránh. Ầm ầm. Á. Từng tiếng rên rỉ thảm thiết vang lên. La Thiên, cao thủ của tộc Tu La, bị luồng ánh sáng kinh hoàng quét qua, nửa người bên trái bốc hơi trong nháy mắt, chỉ còn lại nửa người bên phải, gào thét thảm thiết, bay ngược ra ngoài, vô cùng thảm thương. Những người còn lại vô cùng kinh hãi, toát mồ hôi hột. Công kích quá khủng khiếp, quá bá đạo. Nửa bước vào cảnh giới cổ thánh, một chiêu cũng không chịu nổi. Bị phế ngay tại chỗ. Gào. Thánh thú huyền vũ thấy không giết được người, lại một lần nữa phát ra tiếng rồng gầm vô cùng kinh khủng, vẫn tràn đầy uy áp, ập vào đầu óc mọi người. Chương 703, cướp đoạt tinh phách huyền vũ 2. Chỉ là lần này, dưới sự đề phòng có ý thức của mọi người, tiếng long ngâm của nó không còn đạt được hiệu quả to lớn như trước, tuy vẫn có thể khiến mọi người tạm thời mất đi ý thức, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại. Ầm, một luồng ánh sáng khủng khiếp khác phun ra, hướng thẳng về phía thân hình của Đao Hoàng. Đao Hoàng hoảng sợ, thân hình trong nháy mắt phân chia thành hàng chục bóng người, chằng chịt, khó phân biệt thật giả, né tránh cực nhanh, kết quả ầm một tiếng, tất cả bóng người đều vỡ nát. Ngay cả bản thể của hắn cũng bị tia sáng sượt qua, một cánh tay to lớn bay ngang, máu tuôn như suối, mang đến cơn đau nhói dữ dội. Cùng ra tay, ta sẽ kiềm chế đầu nó, các ngươi lập tức tấn công chỗ hiểm yếu sau lưng nó. Đột nhiên, tiếng gầm dài của Tà quân Vấn Thiên lại vang lên. Thân hình hắn đã bay lên trời từ lâu, mang theo một uy áp khủng khiếp lao về phía cái đầu rồng hung tận kia, hung hăng tấn công. Tà quân Vấn Thiên không thể kiềm chế được nữa, cả người trực tiếp từ thuyền nhỏ bay lên trời, mang theo một khí tức khủng khiếp và vô song, như một vị thần giáng trần, hai tay vỗ ra từng mảng ánh sáng rực rỡ chói mắt, công kích về phía cái đầu rồng khổng lồ kia. Công kích của hắn vô cùng mãnh liệt, ngay cả con huyền vũ này dường như cũng cảm nhận được sự uy hiếp, không dám dùng đầu để chống lại công kích của Tà quân Vấn Thiên, gầm lên một tiếng, dồn hết toàn bộ sự chú ý vào Tà quân Vấn Thiên, miệng há hốc, một tia sáng rực rỡ và khủng khiếp khác lao về phía Tà quân Vấn Thiên. Ầm, giữa hai người vang lên tiếng ầm ầm, rung chuyển đất trời, cả biển sương mù trắng mênh mông đều rung chuyển dữ dội, trùng trùng điệp điệp, càng quét về mọi hướng, như hàng chục ngọn núi lửa phun trào tại đây. Tà quân Vấn Thiên kiềm chế sự chú ý của con huyền vũ, những người còn lại không chút do dự, lập tức gầm lên, mỗi người thi triển tuyệt học, điên cuồng công kích vào vết thương sau lưng đối phương. Từng mảng ánh sáng rực rỡ liên tục đánh tới, khiến con huyền vũ một lần nữa phát ra những tiếng rên rỉ thảm thiết, thân hình nó rung lên dữ dội, giống như kim sơn đảo ngọc trụ, mang theo khí lưu vô tận, trùng trùng điệp điệp, thiên địa rung chuyển, tiếng nổ âm âm. Tuy nhiên, Tà quân Vấn Thiên thủ đoạn cao tuyệt, không cho nó cơ hội quay đầu, liên tục tung ra từng đòn tấn công khủng khiếp vào đầu rồng của nó, khiến nó chỉ còn cách toàn lực ứng phó với Tà quân Vấn Thiên. Một đám con rệp, các ngươi làm lão tổ đau rồi, ta sẽ nuốt chửng tất cả các ngươi. Thánh thú huyền vũ gầm lên những tiếng thét thảm thiết và tức giận, từ hai sừng rồng to lớn đột nhiên xuất hiện những tia sáng khủng khiếp, trực tiếp tấn công về phía Tà quân Vấn Thiên. Đối mặt với tia sáng từ hai sừng rồng, sắc mặt Tà quân Vấn Thiên đột nhiên thay đổi, vội vàng lách người, nhanh chóng di chuyển trong không trung, tốc độ phát huy đến cực hạn. Nhưng dù vậy, tia sáng kinh hoàng vẫn sượt qua vai hắn, khiến khí huyết trong người hắn không ngừng cuộn trào, ngực như bị núi đè. Con nghiệt súc chết tiệt! Trong mắt Tà quân Vấn Thiên lóe lên tia sáng lạnh, nói, bản tôn vốn không muốn dùng Phục Long đỉnh, đã vậy, ta cũng chỉ phải vận dụng Phục Long đỉnh. Hắn giơ tay phải lên, một chiếc đỉnh nhỏ màu đen muôn cỡ lòng bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay, không phải kim loại, không phải gỗ, trên bề mặt khắc vô số văn tự phức tạp. Giọng hắn lạnh lùng, Phục Long đỉnh, trong tay lập tức bị ném đi, đón gió phồng lên, như một ngọn núi nhỏ, âm một tiếng, đè xuống thánh thú huyền vũ. Từ chiếc đỉnh đen này đột nhiên xuất hiện từng hàng thần văn vàng sẫm, chằng chịt, trực tiếp bao phủ lấy đầu của thánh thú huyền vũ. Thần văn quỷ dị như thể có thể trực tiếp xuyên căn nguyên của nó vậy, khiến sắc mặt thánh thú huyền vũ biến đổi, trong miệng lập tức phát ra tiếng gầm rung chuyển trời đất, hai sừng rồng tỏa kim quang rực rỡ, toàn lực bắn phá vào những thần văn của Phục Long đỉnh. Giang Thạch huynh đệ, mau dùng Chí Dương Hỏa Chủng, vô số năm trước nó bị chân hỏa làm bị thương, Chí Dương Hỏa Chủng vừa vặn khắc chế nó. Hướng khác, Vô Tướng Tôn Giả vừa tấn công vào lưng Huyền Vũ Tôn Giả, vừa nhanh chóng truyền âm cho Giang Thạch. Hai tay Giang Thạch đã xuất hiện từng đốm hỏa diễm kỳ dị màu đỏ tươi như máu, xâm nhiên yêu dị, bị hắn vung lên, trực tiếp công kích về phía sau lưng đối phương. Ngọn lửa đỏ rực lóe lên, như tia chớp màu máu. Gào! Thánh thú Huyền Vũ lại một lần nữa phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, toàn bộ mai rùa đột nhiên rung chuyển dữ dội, tức giận quát, là các ngươi bức ta, muốn mạng ta liền cùng các ngươi đồng quy vô tận, thiên địa đồng thọ. Ầm ầm, lưng nó đột nhiên xuất hiện vô số đường vân đen, sau đó những đường vân này đột nhiên mở rộng và kéo dài như mạng nhện, bao phủ lấy mọi người. Chương 704, cướp đoạt tinh phách huyền vũ ba. Dưới những đường vân đen dày đặc này, sắc mặt mọi người đều biến đổi, từ trong lòng cảm nhận được một cổ khí tức hủy diệt khó tả, dường như cả hồn phách cũng bắt đầu rung động. Không ổn, Thiên Toán tự kinh hô một tiếng, vội vàng né tránh nhanh nhất có thể. Đám người còn lại cũng đều như vậy, ai nấy đều cố gắng chạy trốn. Ngay cả Tà quân Vấn Thiên đang điều khiển Phục Long đỉnh cũng lập tức cảm nhận được một áp lực khó tả, sắc mặt biến hóa, trong thời gian sớm nhất thu hồi Phục Long đỉnh, nhanh chóng thu người vào trong Phục Long đỉnh. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ dữ dội vang lên ngay lập tức, âm thanh liên hồi, rung chuyển đất trời. Cả vô tận vụ hải đều rung chuyển dữ dội, sóng năng lượng vô tận trực tiếp từ khu vực này lan tỏa ra. Hơi thở hủy diệt vô biên vô tận, không dứt, ngay cả những cao thủ bán bộ nhập thánh như Thần Ngao, Xích Hoàng đều bị chấn đến máu tươi cuồn cuộn, gãy xương cốt gãy nát, bay ra ngoài, toàn bộ sức lực trong cơ thể đều tan biến. La Thiên càng không chịu nổi. Nửa người của hắn vốn đã bị thánh thú huyền vũ đánh nát, lần này ngay cả nửa người còn lại cũng hoàn toàn nổ tung, chỉ còn lại một viên huyết đan màu đỏ tươi, bao bọc hồn phách. Hoảng hốt vô cùng bỏ chạy khỏi đây, thanh kim đao trong tay Đao Hoàng đã vỡ thành bốn mảnh, ngay cả Vô Tướng Tôn Giả cũng phun ra máu tươi, bị năng lượng kinh hoàng bị nổ nát một chân. Trong số mọi người, chỉ có Thiên Toán Tử và Giang Thạch là nhanh nhất, liên tục di chuyển thoát khỏi phạm vi của công kích kinh khủng này. Bọn hắn sắc mặt rung động, quay đầu nhìn lại, vụ nổ kinh hoàng vẫn tiếp tục không ngừng. Phải mất gần 10 phút mới dần dần dừng lại. Chị thấy khu vực trước mắt đã trở nên tàn tạ không chịu nổi. Rất nhiều ngọn núi xung quanh đều đã sụp đổ hoàn toàn. Còn thánh thú Huyền Vũ sau khi phát ra một đòn kinh thiên như vậy, cũng đột nhiên trở nên vô cùng suy yếu, khí tức uể oải, nằm trong mai rùa không nhúc nhích. Phục Long Đỉnh ở bên cạnh đột nhiên bay lên trời, một lần nữa lộ ra thân ảnh của Tà Quân Vấn Thiên bên trong. Khóe miệng hắn dính máu, ánh mắt sắc bén, lập tức nhìn về phía con thánh thú Huyền Vũ vô cùng yếu ớt kia, nhanh chóng nở nụ cười nồng đậm. Đối phương liều mạng tấn công, bản thân nguyên khí đại thương, đây là trời cũng giúp hắn chết đi. Trong mắt Tà Quân Vấn Thiên lóe lên một tia hàn quang, Phục Long Đỉnh trên đỉnh đầu trực tiếp được hắn thúc đẩy, tỏa ra từng luồng ánh sáng kỳ dị, vô số phù văn xuất hiện như một ngôi sao băng rực rỡ ngang qua bầu trời, hung hăng đập về phía vết thương sau lưng Huyền Vũ. Xíu ầm, Tà Quân Vấn Thiên dồn hết toàn lực một kích, uy lực tuyệt luân, vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt bùng phát vô số tia sáng năng lượng. Thánh thú Huyền Vũ lại một lần nữa phát ra tiếng gầm thét thảm thiết, toàn thân bắt đầu vặn vẹo, đau đớn dữ dội, sau đó há miệng, ầm một tiếng, một viên tinh thể thần bí bao bọc lấy tinh phách từ trong miệng nó bay ra. Mắt Tà Quân Vấn Thiên lóe lên, trong lòng vui mừng, thân hình nhanh chóng bay lên trời, một tay nắm lấy viên tinh thể đen tuyền, vô cùng to lớn kia. Tinh phách Huyền Vũ, đây chính là tinh phách Huyền Vũ, ha ha ha, Tà Quân Vấn Thiên không kìm được tiếng cười lớn, âm thanh vang dội, vang vọng khắp vô tận vũ hải. Mọi người đều sững sờ, nhìn về phía Tà Quân Vấn Thiên. Hắn thế mà thực sự đã giết chết thánh thú Huyền Vũ, lấy được tinh phách này trong tay. Bất cam, oán hận, giải dụa, do dự, vân vân. Nhiều biểu cảm bắt đầu xuất hiện trong tâm trí mọi người. Ngay cả Giang Thạch cũng im lặng ngay lập tức. Tuy nhiên, ngay lúc mọi người im lặng không nói lời nào, đột nhiên, biến cố xảy ra. Thánh thú Huyền Vũ vừa mới chịu một đòn toàn lực của Tà Quân Vấn Thiên, lại một lần nữa hành động. Một móng vuốt rùa khổng lồ hung tợn đột nhiên thò ra, lập tức nắm chặt Tà Quân Vấn Thiên. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận, thánh thú Huyền Vũ gầm lên giận dữ, cả móng vuốt trực tiếp dồn hết sức bắp mạnh. Á, dù là Tà Quân Vấn Thiên bị móng vuốt Huyền Vũ tóm lấy, cũng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết, cả người đều đang liều mạng giãy giụa. Viên tinh phách Huyền Vũ vốn được hắn nắm trong tay cũng lập tức bay ngang ra ngoài, vèo một tiếng lao về phía bầu trời. Hỗn trướng, Tà Quân Vấn Thiên đau đớn rống to. Mọi người vốn đã tê liệt khi nhìn thấy viên tinh phách Huyền Vũ này một lần nữa bay ra, đều bỗng nhiên sáng mắt, không nghĩ ngợi gì trực tiếp lao về phía viên tinh phách Huyền Vũ kia. Ngay cả Giang Thạch cũng không ngoại lệ. Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Đừng quên linh hồn ấn ký ta đã gieo vào các ngươi, Tà Quân Vấn Thiên tức giận gầm lên. Tuy nhiên, mọi người đều không quan tâm đến hắn, điên cuồng lao đi, nhanh chóng vồ lấy viên tinh phách Huyền Vũ kia. Chương 705, cướp đoạt tinh phách Huyền Vũ 4. Ngay lúc này, con thánh thú Huyền Vũ vốn đã đang hấp hối, đột nhiên lại một lần nữa phun ra một luồng ánh sáng kinh hoàng, xuyên thủng hư không, phát ra tiếng ầm ầm như sấm sét, hung hăng công kích về phía viên tinh phách Huyền Vũ kia. Oanh! Viên tinh phách Huyền Vũ to lớn bị đánh vỡ ngay tại chỗ, trực tiếp hóa thành mấy mảnh. Sắc mặt mọi người biến đổi, vội vàng nhanh chóng hướng về phía mảnh vỡ gần mình nhất mà vồ lấy. Vút vút vút, Giang Thạch vận dụng thánh thuật không gian, liên tục di chuyển, trong nháy mắt đã xuất hiện trước một mảnh tinh phách Huyền Vũ khổng lồ, một tay hung hăng vồ lấy. Cút! Tiếng quát lớn vang lên, thân hình đao hoàng lao tới, đao khí sắc bén mang theo một cổ khí tức kinh hoàng khó tả, trực tiếp hướng về phía lòng bàn tay Giang Thạch hung hăng chém tới. Tuy nhiên Giang Thạch nắm chặt tay, lực lượng tập trung, không né không tránh, trực tiếp tung một quyền hướng về phía luồng đao khí của Đao Hoàng. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên, không gian loạn lưu lan tỏa khắp nơi. Luồng đao khí kinh hoàng do Đao Hoàng tạo ra bị Giang Thạch một quyền đánh tan, kinh khí kinh khủng trực tiếp giáng xuống người Đao Hoàng, khiến hắn phát ra tiếng kêu kinh hãi, cả người bay ngược ra sau. Ngươi! Hắn vô cùng kinh hãi, không thể tin được, Giang Thạch này lại ẩn giấu sâu đến vậy, dám dùng tay không đỡ một kích diệt thế của mình. Ngay lúc đánh bay Đao Hoàng, Giang Thạch vung tay chụp lấy một mảnh tinh phách Huyền Vũ, sau đó không quay đầu lại, thuấn di nhanh như chớp, nhảy lên thuyền nhỏ, dọc theo đường cũ nhanh chóng lao trở về. Lúc này, từ các hướng khác đều vang lên những tiếng ầm ầm dữ dội. Tà Quân Vấn Thiên bị móng vuốt Huyền Vũ khống chế, nhìn những mảnh tinh phách Huyền Vũ còn lại bị mọi người điên cuồng cướp đoạt, không khỏi mắt đỏ ngầu, điều khiển Phục Long Đỉnh, điên cuồng đánh vào lưng Huyền Vũ. Dưới sự tấn công dữ dội của hắn, cuối cùng con thánh thú Huyền Vũ này vẫn bất lực buông móng vuốt ra. Vừa thoát khỏi kiềm chế, Tà Quân Vấn Thiên đã hét lên một tiếng, lập tức bắt đầu dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt xuất hiện giữa đám người Thần Ngao, Xích Hoàng và những người khác. Một bàn tay mang theo lực lượng vô song đột nhiên quét ngang. Thần Ngao, Xích Hoàng và những người khác đều sắc mặt tái nhợt, không nghĩ ngợi gì, nhanh chóng bay ngược ra sau, trực tiếp chạy trốn về phía biển sương mù. Ầm ầm, đòn tấn công kinh hoàng của tà quân đánh sập không gian, trực tiếp bùng nổ, dòng năng lượng vô tận nhấn chìm nơi đây, không ai có thể chống đỡ. Hắn tóm lấy mảnh tinh phách huyền vũ đang phân tán trong tay. Sau đó tà quân vấn thiên lại nhanh chóng lao về hướng khác. Thiên toán tử và vô tướng tôn giả đang tranh giành đều sắc mặt biến đổi. Mỗi người đoạt lấy một mảnh tinh phách huyền vũ, quay người bỏ chạy. Đao hoàng khuôn mặt u ám, bị giang thạch đánh bay, nhìn mọi người cướp lấy tinh phách, tứ tán chạy trốn, lửa giận bừng bừng, nhưng cũng đành phải nhanh chóng chạy trốn. Các ngươi đừng hòng đi, tinh phách huyền vũ thuộc về bản tọa, không ai có thể mang đi. Giọng nói của tà quân vấn thiên vô cùng lạnh lẽo, đột nhiên bắt đầu niệm chú trong tay. Ấn ký vốn được gieo vào sâu trong linh hồn của mọi người, lúc này đột nhiên bùng phát, như hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, đâm về phía linh hồn mọi người. À, từ xa trong sương mù, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn nhanh chóng chạy trốn, đồng thời cố gắng áp chế ấn ký linh hồn trong cơ thể. Giang Thạch cũng bị ảnh hưởng bởi ấn ký quỷ dị. Tuy nhiên, ngay khi hắn lao ra ngoài, thiên phú phệ hồn đã nhanh chóng phát huy tác dụng, giúp hắn nhanh chóng loại bỏ ấn ký linh hồn trong cơ thể. Chỉ trong chốc lát, lực lượng bí ẩn ẩn sâu trong linh hồn bắt đầu nhanh chóng tan biến. Giang Thạch điều khiển thuyền nhỏ, trực tiếp tăng tốc, nhanh chóng rời đi. Sương mù vô tận, mênh mông vô bờ bến. Đi một mình ở đây, như đang trôi dạt trên bờ vực tận thế. Giang Thạch đứng trên thuyền nhỏ, ánh mắt cảnh giác nhìn quang cảnh tẻ nhạt xung quanh. Thoáng chốc đã 3 ngày trôi qua, hắn dường như vẫn không thể thoát khỏi vô tận vụ hải này, ngược lại còn có cảm giác càng đi càng sâu, vô cùng quỷ dị. Chết tiệt, không lẽ lạc đường ở đây? Hắn cau mày, vận dụng thiên phú thấu thị, nhìn xuống dưới thuyền nhỏ, cố gắng tìm kiếm vài con ô kim thú. Nếu có thể tìm được con vật này, để nó dẫn đường, nhất định có thể dễ dàng rời khỏi đây. Thời gian trôi qua, thuyền nhỏ của Giang Thạch tiếp tục di chuyển vô định ở đây. Bốn bề tĩnh lặng đến cực điểm. Trước đây còn có thể nghe thấy tiếng ầm ầm từ xa, nhưng bây giờ ngay cả tiếng ầm ầm cũng biến mất. Ngay lúc Giang Thạch cau mày, tiếp tục trôi về phía trước, đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy khu vực phía sau, một điểm sáng màu máu đang nhanh chóng lao về phía mình. Mắt anh lóe lên tia sáng, lập tức nhận ra người đến. Cao thủ huyết hoàng tộc Xích Hoàng. Không đúng, trong tay hắn còn có một người. Cao thủ tu La tộc La Thiên. Nhục thân của La Thiên đã bị phá hủy, chỉ còn lại một viên huyết đan và hồn phách, lúc này đều nằm trong tay Xích Hoàng. Vù, tốc độ của Xích Hoàng nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã hạ cánh xuống thuyền nhỏ của Giang Thạch. Tiểu tử, mau đi về hướng đông nam, tà quân sắp đuổi tới. Vừa đáp xuống, Xích Hoàng lập tức hét lên. Hướng đông nam. Giang Thạch phân biệt phương hướng, lập tức điều khiển thuyền nhỏ, nhanh chóng lao về phía đó. Vù một tiếng, thuyền nhỏ bay vút, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Chương 706, diệt bán thánh. Một màn sương trắng mênh mông cuồn cuộn. Chiếc thuyền nhỏ của Giang Thạch lao nhanh như chớp, tựa như một vệt sáng, chỉ hướng về phía đông nam, mà lao đi, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua không biết bao nhiêu dặm. Cuối cùng, cảnh vật trước mặt bọn hắn dần thay đổi, sương mù bắt đầu trở nên loãng hơn nhiều. Xa xa có thể lờ mờ nhìn thấy những dãy núi hùng vĩ. Giang Thạch lập tức tăng tốc một lần nữa, điều khiển thuyền, hoàn toàn thoát khỏi khu vực sương mù trắng xóa này. Vừa thoát ra, chiếc thuyền nhỏ dưới thân hắn như mất hết sức lực, từ giữa không trung bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, đâm xuống mặt đất. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình của Giang Thạch và những người khác bay lên, nhanh chóng nhảy khỏi thuyền, vững vàng rơi xuống khu vực bên ngoài. Ra ngoài rồi, Giang Thạch nhìn xung quanh. Xích Hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, đúng vậy, ra ngoài rồi, lão phu thực sự đa tạ ngươi, để đa tạ sự giúp đỡ của ngươi, không bằng, để lão phu đích thân đưa ngươi một đoạn đường, vút. Bỗng nhiên, hắn bất ngờ ra tay với Giang Thạch, một bàn tay đỏ như máu như xuyên qua không gian, trực tiếp vỗ về phía thân hình của Giang Thạch. Trong lòng Giang Thạch sớm đã đề phòng Xích Hoàng, ánh mắt lạnh lùng, một bàn tay như tia chớp vung ngược lại vỗ mạnh. Ầm ầm, hai bàn tay va vào nhau mạnh mẽ, rung chuyển thiên địa, khí tức hủy diệt lan tỏa khắp nơi, mặt đất nứt ra những vết nứt lớn như động đất. Chỉ một chiêu, không phân thắng bại với Xích Hoàng ở cảnh giới bán bộ thánh nhân. Ngươi, đồng tử của Xích Hoàng co lại, dường như không thể tin được. Cấp lượng của tiểu tử này, không ổn, lão súc sinh, ta cứu ngươi, ngươi lại muốn giết ta. Giang Thạch giọng điệu hờ hững, nói, trong thiên hạ nơi nào có đạo lý như vậy, hạo tiểu tử, là lão phu đã đánh giá thấp ngươi. Trong đôi mắt của Xích Hoàng đột nhiên xuất hiện một tia huyết quang yêu dị, nói, nhưng, ngươi mà lão phu muốn giết chưa bao giờ có ai có thể chạy trốn gì. Hắn đột nhiên giơ một ngón tay lên, trên đó ánh sáng đỏ đang xen, huyền bí khó lường. Truyền đến từng tiếng phượng hót chói tai, khu vực sau lưng trực tiếp hiện ra một bóng phượng hoàng màu máu khổng lồ và hùng vĩ, ngửa mặt lên trời gầm thét, ánh mắt trống rỗng. như trong mắt xuất hiện những xoáy nước kỳ dị. Loại xoáy nước này có lực lượng yêu dị nuốt chửng linh hồn, như thể có thể tự động nuốt chửng linh hồn và tinh thần đối thủ. Giang Thạch cảm thấy tinh thần nhanh chóng bị ảnh hưởng, quấy nhiễu. Cửu U nhất chỉ, giọng Xích Hoàng lạnh lùng, trong ngón tay già nua ẩn chứa một khí thế thần bí và đáng sợ. Khi điểm xuống, hư ảnh phượng hoàng màu máu bí ẩn sau lưng cũng nhanh chóng hòa vào, nhanh chóng chui vào ngón tay này. Lúc này, ngay cả khi Giang Thạch đã sử dụng Thiên Phú Tỏa Long, vẫn không thể hoàn toàn áp chế được kinh lực cuồng bạo của đối phương. Mắt hắn lóe lên, Thiên Phú Phục Chế đã âm thầm vận hành, một ngón tay cũng nhanh chóng điểm ra, tạo ra cảnh tượng tương tự, uy lực vô song, trực tiếp va chạm với ngón tay của Xích Hoàng. Ầm ầm, tiếng nổ vang dội, không gian sụp đổ, từng mảng khí tức hủy diệt từ giữa hai người nhanh chóng lan ra bên ngoài, từng mảng không gian loạn lưu trực chờ nhấn chìm mọi thứ. Nhìn từ xa, giống như hai con phượng hoàng huyết sắc hoàn toàn khác nhau đang lao vào nhau. Sắc mặt Xích Hoàng kịch biến, lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể, ngươi cũng biết Cửu U nhất chỉ, đây là môn tuyệt học độc môn của hắn. Ngoài những đệ tử vô dụng của hắn được hắn truyền thụ, không ai khác có thể học được, kết quả là bây giờ lại bị Giang Thạch thi triển ra. Hơn nữa, trình độ vận dụng của Giang Thạch thậm chí đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn không yếu hơn mình, đây quả thực yêu dị. Giang Thạch điểm một ngón tay, cảm nhận được một luồng sức nóng liên tục truyền từ ngón tay của đối phương, xâm chiếm vào ngón tay và cánh tay của mình. Chỉ có điều, luồng sức nóng này vừa xâm nhập vào cơ thể hắn đã bị Diêm Ma Cửu Chuyển Công của hắn hấp thụ hoàn toàn, biến thành chất dinh dưỡng cho bản thân. Tuyệt học thú vị, nhưng chỉ bằng cách này muốn giết ta, mơ mộng hảo huyền, Giang Thạch lên tiếng nói. Xích Hoàng tức giận, sau một kích, cũng lại bất chấp tất cả cơ thể đột nhiên nhanh chóng phình to, một đạo bản nguyên thánh nhân trong cơ thể lập tức được hắn sử dụng, giống như một đầu bạch xà mơ hồ kỳ dị chui ra từ trong cơ thể hắn. Ngay khi đầu bạch xà này vừa chui ra, một cổ khí tức vô cùng khủng khiếp lập tức bùng phát, khiến khí tức của Xích Hoàng bắt đầu tăng nhanh, như núi lửa phun trào. Bản nguyên thánh nhân là một loại lực lượng cường đại chỉ có những người tu luyện cảnh giới bán bộ thánh nhân mới có. Mạnh hơn kinh lực trong cơ thể của cao thủ niết bàn cảnh không biết bao nhiêu lần. Từ một góc độ nào đó, đây đã là lực lượng kinh khủng vượt qua nhân gian. Chương 707, diệt bán thánh. Hai cái gọi là bán bộ thánh nhân tự nhiên không thể sánh được với nhập thánh hoàn chỉnh. Nhưng dù vậy, trong cơ thể bán bộ thánh nhân cũng đã luyện ra bản nguyên thánh nhân. Lúc này, ngay khi một tia bản nguyên thánh nhân này vừa được sử dụng, sắc mặt Giang Thạch lập tức thay đổi, đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm khủng khiếp, như thể Xích Hoàng đột nhiên biến thành một đầu mãnh thú hung tàn vậy. Ầm ầm, lại một tiếng nổ vang dội trực tiếp phát ra, không gian bùng nổ, khí tức hủy diệt lan tỏa. Cơ thể Giang Thạch như bị sao chổi va phải, trực tiếp bay ngược ra sau, đập mạnh về khu vực phía sau, tốc độ khủng khiếp khiến hắn không kịp phản ứng. Chưa hết, sau khi một kích đánh bay Giang Thạch, Xích Hoàng tiếp tục lao tới, như trực tiếp thuấn di, liên tục tấn công vào cơ thể Giang Thạch. Giang Thạch nhanh chóng ra tay chống đỡ, Thiên Phú Thấu Thị được vận dụng đến mức tối đa, ra tay như điện. Nhưng lực lượng của bản nguyên thánh nhân quá khủng khiếp, dù hắn đã cố gắng hết sức để chống đỡ, nhưng vẫn bị lực lượng khủng khiếp của đối phương liên tục đánh trúng, liên tục lùi lại. Ầm ầm, lại một tiếng nổ kinh hoàng. Cơ thể Giang Thạch trực tiếp va vào dãy núi phía sau, ầm một tiếng, cả dãy núi sụp đổ, nhanh chóng chôn vùi Giang Thạch bên dưới. Không biết sống chết, giọng Xích Hoàng lạnh lùng, đầu bạch xà quanh người di chuyển, tiếp tục tỏa ra những gợn sóng thần bí cương đại, trung chuyển thiên địa, không gian vặn vẹo. Cả khu vực đều là khí tức hủy diệt đáng sợ, có thể khiến ta sử dụng bản nguyên thánh nhân duy nhất, giết chết ngươi dễ dàng như vậy, quả thực là quá tiện nghi cho ngươi, ta sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh. Hắn từng bước tiến về phía trước. Ngay lúc này, phía trước, những tảng đá lớn đột nhiên bùng nổ. Vô số đá vụn bay đầy trời, dày đặc, dưới sóng năng lượng kinh hoàng đều hóa thành tro bụi. Giữa những gợn sóng huyết quang rực rỡ quỷ dị như máu, một thân hình khổng lồ cường tráng, khủng khiếp và dữ tợn đột nhiên xuất hiện, cao đến hơn 9 thước, cả người toàn là cơ bắp dữ tợn, gân xanh thô to, muôn ngàn lỗ chân lông đều bốc ra ngọn lửa màu máu rực rỡ, như một tôn huyết ma kinh khủng đang thiêu đốt. Ngô, vừa mới là con mũi gì, tựa như cắn ta một ngụm a, giọng Giang Thạch vang lên mơ hồ và trầm thấp. Đồng tử của Xích Hoàng trong nháy mắt lộ ra vẻ tức giận, sát khí sôi sục, chưa chết. Nghiệt súc này chịu toàn lực tấn công của mình mà không chết, bản nguyên thánh nhân cũng không thể giết chết hắn, điều này không thể nào. Xích Hoàng gầm lên một tiếng, thân hình lại biến mất không thấy, mang theo khí tức vô cùng khủng khiếp, lòng bàn tay được bao phủ bởi ánh sáng trắng, trực tiếp tấn công vào thân hình Giang Thạch một lần nữa. Ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ kinh hoàng vang lên liên tục, không gian vỡ nát, khắp nơi đều là khí tức hủy diệt. Giang Thạch cố gắng hết sức chống đỡ, máu thịt khắp người bùng nổ, từng mảng huyết quang không ngừng bắn ra, miệng gầm lên, sử dụng tất cả các loại thiên phú. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể chiếm được chút lợi thế nào trước bản nguyên thánh nhân. Bản nguyên thánh nhân áp chế tất cả, chớp mắt, hai người đã ra tay hàng trăm chiêu. Ầm ầm, tiếng ồn ào cuối cùng, hai bóng người đồng thời bay ngược ra sau, đập mạnh xuống đất, va chạm đến mức không gian lõm xuống, xuất hiện khí tức hủy diệt. Sắc mặt Giang Thạch nghiêm nghị, khóe miệng chảy máu, ánh sáng trắng léo lên khắp cơ thể, bắt đầu nhanh chóng chữa trị vết thương cho hắn. Xích Hoàng cũng miệng đầy máu, vẻ mặt khiếp sợ. Đầu bạch xà quấn quanh người lúc này hắn có chút ảm đạm, như thể năng lượng bên trong đang bị tiêu hao gần hết. Kẻ trẻ tuổi này không thể giữ lại, tuyệt đối không thể giữ lại, hắn chỉ là niết bàn đại viên mãn, vậy mà lại khiến cho bán bộ thánh nhân như hắn phải chịu thiệt thòi lớn. Bản nguyên thánh nhân cũng không thể giết chết hắn trong thời gian ngắn, điều này chẳng phải là nghịch thiên. Một bên, La Thiên Tu La tộc cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng chấn động. Ban đầu hắn hy vọng Xích Hoàng có thể giết chết Giang Thạch, để hắn đoạt lấy thân xác của Giang Thạch, một lần nữa tu luyện lại. Nhưng không ngờ tên nhân tộc nho nhỏ này lại khủng khiếp đến vậy. Giang Thạch tùy tay lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo, khí tức trên người bừng bừng, ngọn lửa đỏ rực lại hiện lên trên người, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Xích Hoàng. Tiếp a lão súc sinh, ngươi! Xích Hoàng tức giận, đột nhiên gầm lên một tiếng, cả người lại biến mất không thấy. Cùng lúc đó, thân hình Giang Thạch cũng đột nhiên biến mất. Hai người trực tiếp triển khai đại chiến thuấn di. Ầm ầm ầm ầm, chỉ nghe thấy tiếng không gian bùng nổ, tiếng ồn ào vang dội, nhưng không thấy bóng người nào. Mọi thứ đều diễn ra nhanh đến mức tột cùng. Đột nhiên, thiên phú dự báo của Giang Thạch phát huy tác dụng, cả người đột nhiên lóe lên, tránh khỏi một kích dũng mãnh của Xích Hoàng. Sau khi Xích Hoàng toàn lực tung một chưởng, hai cánh tay như tia chớp lao tới, ôm chặt lấy thân hình Xích Hoàng từ phía sau. Chương 708, Diệt Bán Thánh Ba. Sắc mặt Xích Hoàng hoảng hốt, sau đó gầm lên một tiếng, cả người cố gắng giãy giụa, đầu bạch xà trên người liên tục phát ra lực lượng khủng khiếp lao về phía thân hình Giang Thạch. Cửu Thiên Cửu Long, Giang Thạch đột nhiên gầm lên một tiếng, toàn bộ lực lượng trong cơ thể đột nhiên ngưng tụ thành một, ngay cả lực lượng và kinh lực cuồng bạo cũng đột nhiên trở nên quỷ dị. Trong nháy mắt, từ muôn ngàn lỗ chân lông của hắn phun ra những tia sáng kinh hoàng, cả người bùng cháy, thiên địa rung chuyển, khiến cho không gian khu vực này đột nhiên bắt đầu sụp đổ, sau lưng xuất hiện vô số vết nứt không gian. Hống, Giang Thạch ngửa mặt lên trời gầm thét, hai cánh tay ẩn chứa lực lượng kinh thiên, từng chút một siết chặt, ép thân hình Xích Hoàng vào bên trong. Lúc đầu Xích Hoàng còn có thể dùng đầu bạch xà trên người để chống đỡ, nhưng khi lực lượng của Giang Thạch điên cuồng vọt lên, hắn chỉ cảm thấy đầu bạch xà trên cơ thể cũng đang nhanh chóng rối loạn, từng chút một sụp đổ. Hắn mở to mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Làm sao có thể như vậy? Bản nguyên thánh nhân của mình cũng bị Giang Thạch áp chế á? Đột nhiên, trong miệng Xích Hoàng trực tiếp phát ra những tiếng kêu thảm thiết, theo từng mảnh đầu bạch xà trên người vỡ vụn, cơ bắp, xương cốt, kinh mạch của hắn đều bắt đầu vặn vẹo biến dạng, cả người như một cục bùn đang áp súc vào. La Thiên huynh, mau giúp ta! Xích Hoàng phát ra từng tiếng kêu rên đau đớn. La Thiên sau lưng sắc mặt đột nhiên thay đổi, từ lâu đã điều khiển một thanh kiếm quang màu xanh lá cây, nhanh chóng lao về phía sau Giang Thạch, nhưng không ngờ Giang Thạch đã đề phòng từ lâu. Theo thanh kiếm quang màu xanh lá cây của La Thiên nhanh chóng đâm tới, sau lưng Giang Thạch đột nhiên bắn ra một chiếc vòng bạc trắng sáng chói, chính là thần binh Kim Cương Trang, mang theo khí tức vô cùng khủng khiếp, trực tiếp va vào thanh kiếm quang màu xanh lá cây. Ầm ầm, không gian sụp đổ, rung chuyển tứ phía đều là khí tức hủy diệt. Cuối cùng, thanh kiếm quang màu xanh lá cây và Kim Cương Trang đều bay ngược ra ngoài. La Thiên chỉ còn lại một viên huyết đan, hoảng hốt trong lòng, biết không thể làm gì Giang Thạch, không dám nán lại lâu hơn, lập tức triệu hồi thanh kiếm quang màu xanh lá cây, quay người bỏ chạy, trực tiếp lao về phía xa. La Thiên huynh, Xích Hoàng khóe mắt nứt ra, vội vàng tiếp tục hét lớn. Nhưng tốc độ của La Thiên lại càng nhanh hơn, vút một cái hoàn toàn biến mất ở xa xa. Nên kết thúc rồi, ánh mắt Giang Thạch lạnh lẽo, siết chặt lấy thân hình Xích Hoàng. Thiên kiếp tỏa, đột nhiên khởi động. Vô số sợi tơ vô hình nhanh chóng hòa vào hư không, biến mất không thấy. Ngay sau đó, Xích Hoàng lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người như bị vô số lưỡi dao cắt xẻo, lập tức nhanh chóng nứt vỡ, máu thịt văng tung tóe, thê thảm vô cùng. Oanh, chớp mắt, nhục thân của hắn nổ tung ở trong lòng Giang Thạch, chỉ còn lại một viên huyết đang đỏ rực, vô cùng hoảng sợ nhanh chóng hướng về phía xa chạy trốn. Chạy được không? Giang Thạch hét lớn, Kim Cương Trang hóa thành một tia sáng rực rỡ, hòa vào hư không, trực tiếp đánh tới, ầm một tiếng, hung hăng oanh vào phía sau viên huyết đan. Giữa tiếng kêu rên thảm thiết của Xích Hoàng, toàn bộ linh hồn của hắn cũng hoàn toàn tan vỡ. Giang Thạch nhanh chóng thu hồi Kim Cương Trang và Thiên Kiếp Tỏa, không quan tâm đến việc truy sát La Thiên, thân hình lóe lên, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Không lâu sau, hắn tìm thấy truyền tống trận ẩn nấp ở ngoại vi, bước vào truyền tống trận, kích hoạt trận pháp, ánh sáng lóe lên, nhanh chóng truyền tống hắn đi. Hang động băng giá vẫn như cũ, thân hình Giang Thạch lại xuất hiện ở đây, thở hổn hển, ánh sáng trắng hiện lên trên người, không ngừng chữa trị vết thương trên người. Chỉ có điều những bản nguyên thánh nhân xâm nhập vào máu thịt lại như dòi bọ, liên tục không ngừng, quỷ tích quỷ dị, bất kể hắn chữa trị thế nào, dường như cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi. Bản nguyên thánh nhân quả nhiên là lực lượng quỷ dị. Lòng Giang Thạch rung lên, nhìn lại truyền tống trận một lần nữa, tiện tay vỗ một chưởng, trực tiếp đánh nổ truyền tống trận này, sau đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt rời khỏi nơi đây. Không lâu sau, ngay khi bước vào một hang động ẩn nấp, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, vừa chữa trị vết thương trên người, vừa lấy ra tinh phách huyền vũ mà mình đoạt được trước đây quan sát. Chỉ thấy tinh thể tinh phách to bằng bàn tay, bên ngoài lấp lánh, tràn đầy lực lượng thần bí. Giang Thạch hơi do dự, lập tức nuốt chửng tinh thể tinh phách này, vận chuyển xích huyết ma hỏa bắt đầu luyện hóa nhanh chóng. Từng mảng ánh sáng rực rỡ bỗng nhiên bùng cháy từ trong thân thể hắn, nhanh chóng cải tạo máu thịt, kinh mạch và xương cốt của hắn. Cả người hắn như biến thành một khối thần thiết trải qua thiên tri bách luyện, dưới vô số tia lôi điện, máu thịt, xương cốt đều phát ra ánh sáng, xảy ra một đợt thuế biến về chất khủng khiếp nào đó. Chương 709, Diệt bán thánh 4. Bản nguyên thánh nhân vốn bám rễ trong xương cốt và máu thịt của hắn, lúc này cũng đang bị lực lượng của tinh phách huyền vũ nhanh chóng bài xích. Mọi thứ đang nhanh chóng thăng hoa. Thời gian trôi qua, gió lạnh bên ngoài rít gào, mưa đá bay lượn, từng ngọn núi tuyết cao ngút trời, những tảng băng lớn như từng thanh đao kiếm chọc thẳng hướng trời. Trên một đỉnh băng sơn ẩn nấp, ánh sáng lóe lên, thân hình vô tướng tôn giả trong nháy mắt xuất hiện, miệng đầy máu, khí tức hỗn loạn, cả người bị trọng thương vô cùng nặng, thậm chí một cánh tay còn bị đứt lìa. Nhưng hắn lại nở nụ cười, nhìn chăm chăm vào thứ gì đó đang nắm chặt trong lòng bàn tay, tinh phách huyền vũ. Không uổng công hắn tính toán và vất vả nhiều như vậy, cuối cùng hắn cũng có được một phần tinh phách huyền vũ. Chỉ cần nuốt xuống, không chỉ có thể chữa khỏi hoàn toàn vết thương, mà thậm chí còn có thể khiến nhục thân của hắn trực tiếp bước vào cảnh giới thánh nhân. Ta quân vấn thiên, nhục nhã mà ta phải chịu trong thời gian qua, ngươi nhất định sẽ trả lại gấp ngàn lần. Ánh mắt vô tướng tôn giả lóe lên, hiện lên vẻ oán độc, quay người bỏ đi, trong nháy mắt đã biến mất. Và ngay khi hắn vừa biến mất, hướng khác, Giang Thạch đột nhiên mở mắt, sinh ra cảm ứng. Vô tướng tôn giả đã trở lại. Hắn trực tiếp đứng dậy từ mặt đất, nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm. Cảm nhận được toàn bộ nắm đấm đều tràn đầy một lực lượng tuyệt cường, cuồng bạo và khủng khiếp. Nhục thân ít nhất đã tăng lên hơn chục lần so với trước đây. Tinh phách huyền vũ, quả nhiên danh bất hư truyền. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Ngay từ trước đó, hắn đã sử dụng vong hồn chân kinh để lại linh hồn lạc ấn trên người vô tướng tôn giả. Do đó, khi đối phương vừa xuất hiện, hắn liền nhận ra NLQ. Đối với kẻ đã nhiều lần tính toán mình này, hắn há có thể buông tha. Bắc cực lạnh lẽo, cuồng phong như dao, thổi vang lên tiếng rít chói tai, không gian cũng vặn vẹo và gần sóng. Trong một hang động ẩn nấp, vô tướng tôn giả thở hổn hển, xanh xao, vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn cầm máu. Hắn nhìn chiếc giường ngọc bích phía trước, lập tức bước nhanh tới, cả người trực tiếp ngồi lên giường ngọc bích, bắt đầu chữa trị thương thế. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, hai mắt hắn mở bừng, bắn ra hai tia sáng. Hai, cả người cũng đột nhiên đứng dậy từ trên giường. Ầm ầm, cánh cửa hang động đóng chặt bỗng nhiên vỡ tung, từng mảnh đá vụn bay tán loạn, mang theo từng cổ khí tức cuồng mãnh và đáng sợ, khiến con ngươi của vô tướng tôn giả co lại. Ngươi, Giang Thạch, điều này không thể nào. Giang Thạch sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ thấy khu vực cửa ra vào, một bóng người mặc trường bào đen, vai rộng, tóc đen dài, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây. Một đôi mắt sâu thẳm và lạnh nhạt nhìn về phía thân hình của vô tướng tôn giả. Vô tướng tôn giả, con khỏe chứ? Giang Thạch, ngươi đến đúng lúc, ta đang định đi tìm ngươi, ngươi không phải muốn tìm tung tích của tứ chi thiên ma sao? Ta sẽ đưa bản đồ cho ngươi ngay. Đúng rồi, truyền tống trận ở chỗ cũ đã bị phá hủy, nhưng ta biết tung tích của một truyền tống trận khác, bây giờ cũng có thể nói cho ngươi biết. Vô tướng tôn giả lập tức nhanh chóng nói. Phải không? Giang Thạch bước tới, bình tĩnh nói, bản đồ đâu? Tất cả đều ở đây. Vô tướng tôn giả lật bàn tay, hai cuộn giấy xuất hiện, được hắn trực tiếp đưa cho Giang Thạch. Giang Thạch đưa tay ra, nhận lấy bản đồ, mở ra xem. Chỉ thấy bên trong bản đồ, một vị trí được vẽ vô cùng chi tiết, trên đó có rất nhiều đường kẻ, cũng có rất nhiều ngọn núi và đống đổ nát màu đen. Chính là vô tận vụ hải trước đây. Thế nào, Giang Thạch, bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ? Ta đã nói, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết tung tích của tứ chi thiên ma. Vô tướng tôn giả nói. Cũng tạm được. Giang Thạch gật đầu, nói, nhưng, trong đời ta hận nhất là bị người khác tính toán, chuyện của ta quân vấn thiên phải giải quyết thế nào? Ngươi, con ngươi của vô tướng tôn giả co lại, nhạy bén nhận ra một nguy cơ. Thân hình hắn đột nhiên lùi lại, toàn thân nổi gai ốc, dậm mạnh chân xuống đất. Ầm một tiếng, vô số trận văn đột nhiên xuất hiện trong toàn bộ hang động, dày đặc, khí tức khủng khiếp, như vô số tia sáng trắng hiện lên, trực tiếp chìm xuống thân hình Giang Thạch. Mỗi tia sáng trắng như ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng Giang Thạch vẫn đứng im bất động, mặc cho ánh sáng trắng gào thét điên cuồng rơi xuống. Thân hình hắn như một ngọn núi hùng vĩ, muôn ngàn lỗ chân lông tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tự động ngăn chặn mọi ánh sáng trắng bên ngoài. Bước một bước, thân hình Giang Thạch trong nháy mắt đã biến mất, khoảnh khắc tiếp theo mang theo một cổ khí tức âm u khủng khiếp đột nhiên xuất hiện trước mặt Vô Tướng Tôn Giả. Trong ánh mắt co rút của Vô Tướng Tôn Giả, trực tiếp vung một chưởng vỗ vào người hắn. Chương 710, Ước Chiến Hoàng Đế Đại Hoành Một. Vô Tướng Tôn Giả gầm lên một tiếng, thân hình rung lên, một lớp ánh sáng trắng rực rỡ hiện lên, trực tiếp bảo vệ toàn thân, dùng hết toàn lực vung một chưởng về phía Giang Thạch. Muốn giết ta, ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Máu văng tung tóe, tứ chi đứt lìa bay lả tả. Chỉ trong một lần đối chiến, ánh sáng trắng trên cơ thể Vô Tướng Tôn Giả đã nổ tung, cả cánh tay như cành củi mục nát ngay lập tức sụp đổ. Sau đó lực chưởng khủng khiếp không hề suy giảm, trực tiếp giáng mạnh vào ngực hắn, ầm một tiếng, khiến cả người hắn nổ tung. Nhục thân vô song, không thể tưởng tượng. Ngay khi thân hình Vô Tướng Tôn Giả vừa nổ tung, một viên huyết đan mang theo hồn phách của hắn với vẻ mặt kinh hoàng nhanh chóng bay ra khỏi đống thịt nát, phát ra tiếng kêu kinh hãi. Giang Thạch, ngươi đã luyện hóa tinh phách huyền vũ. Đoán đúng, nhưng không có thưởng. Khuôn mặt Giang Thạch hiện lên vẻ lạnh lùng. Phù, một bàn tay to lớn đã nhanh chóng vồ ra, như xuyên qua không gian, ngay lập tức tóm lấy viên huyết đan của Vô Tướng Tôn Giả, bóp nát nó ngay tại chỗ, đồng thời nhanh chóng hấp thụ linh hồn của hắn. Tinh phách huyền vũ này quả thực mạnh mẽ, lực lượng quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Giang Thạch lấp lánh, cẩn thận nhìn vào lòng bàn tay của mình. Cùng cảnh giới, thiên phú tỏa long, áp chế tất cả kinh lực, không ai có thể chịu được một chưởng toàn lực của mình. Vô Tướng Tôn Giả lại dễ dàng bị mình tiêu diệt. Điều này nếu đổi lại trước đây là không thể hoàn thành được. Ông, đột nhiên, mí mắt Giang Thạch giật giật, nhận ra điều gì đó bất thường, ánh mắt đột nhiên đảo qua. Chỉ thấy trong đống thịt nát của Vô Tướng Tôn Giả, có một viên tinh phách huyền vũ to bằng nắm tay bay ra. Hắn không chút chần chừ, vung tay tóm lấy viên tinh phách huyền vũ đó, ánh mắt bắn ra kim quang. Rất tốt, Vô Tướng Tôn Giả bên này thế mà cũng có được một phần tinh phách huyền vũ. Chỉ luyện hóa một phần tinh phách huyền vũ, nhục thân của hắn bây giờ đã kinh khủng như vậy. Nếu có thêm phần thứ hai, chẳng phải là càng thêm nghịch thiên sao? Vô Tướng Tôn Giả, lần này ta thực sự phải đa tạ ngươi. Giang Thạch nở một nụ cười ý vị thâm trường. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi đây. Ba ngày sau, trên vô tận vũ hải mênh mông vô bờ, thân hình Giang Thạch lại xuất hiện, ánh mắt lấp lánh, vận dụng thiên phú thấu thị, cẩn thận quan sát xung quanh. Sau khi xác nhận Tà Quân Vấn Thiên đã hoàn toàn biến mất, hắn lập tức theo hướng dẫn trên bản đồ, điều khiển thuyền nhỏ, nhanh chóng lao về phía xa. Không lâu sau, hắn đến một tàn tích khổng lồ trong vô tận vũ hải. Chỉ thấy sâu trong tàn tích này, cung điện lầu các đổ nát khắp nơi. Những cây cột đá cổ đại to lớn, như những cây cột chống trời, được nối liền với nhau bằng những sợi xích lớn, thoạt nhìn toát lên vẻ cổ kính và tang thương. Ngay khi đến gần nơi đây, thiên ma lạc ấn ở giữa trán Giang Thạch như tự động cảm nhận được gì đó, chớp nhoáng, vang lên tiếng xì xì. Tứ chi thiên ma quả nhiên ở đây. Hắn nheo mắt, nhìn xung quanh, từng bước tiến vào sâu trong tàn tích. Khi hắn từng bước tiến về phía trước, thiên ma tả thủ vốn đã hòa vào cơ thể lúc này hắn cũng đang dần dần ngọ nguậy, như cảm nhận được điều gì đó. Đột nhiên, thiên ma tả thủ trực tiếp xuất hiện từ cơ thể hắn, mang theo một luồng hắc khí âm u, trong nháy mắt đánh vào một tàn tích đổ nát phía trước. Mắt Giang Thạch lóe lên, lập tức nhìn sang. Ầm ầm, một mảng lớn tàn tích bị đánh tan, trung chuyển núi sông, hắc khí cuồn cuộn, lập tức lộ ra một cái tế đàn cổ đại khổng lồ màu đen bên dưới. Sau khi thiên ma tả thủ đánh ra một chưởng, nó liên tục không ngừng, nhanh chóng đánh xuống tế đàn này, từng tiếng rít lên khủng khiếp liên tục vang lên, khí tức hủy diệt lan tỏa khắp nơi. Giang Thạch cũng không do dự, trực tiếp điều khiển kim cương trạc, biến thành một luồng ánh sáng trắng rực rỡ, hung hăng nện vào tế đàn khổng lồ kia. Ầm ầm ầm ầm. Cứ như vậy, dưới sự tấn công liên tục của thiên ma tả thủ và kim cương trạc, toàn bộ tế đàn trung chuyển dữ dội, vô số vết nứt xuất hiện trên đó, cũng không biết đã đánh bao nhiêu lần. Cuối cùng, toàn bộ tế đàn không thể chịu được nữa. Ầm một tiếng, hoàn toàn nổ tung, vô số tia sáng đen bắn ra. Hắc khí cuồn cuộn từ dưới tế đàn bốc lên ngút trời, một cái chân trái thiên ma gãy nát từ từ trôi nổi lên từ dưới tế đàn, tỏa ra khí tức cổ lão mênh mông. Tiểu bối, sao ngươi có thiên ma ấn ký? Giọng nói uy nghiêm vang lên từ chân trái thiên ma. Giang Thạch há hốc miệng. Thiên ma lão tổ quả nhiên khủng khiếp. Quả nhiên mỗi chi đều có ý thức riêng. Tiền bối, trước đây vãn bối đã gặp hồn phách thiên ma. Chương 711, ước chiến hoàng đế đại hoành hai. Một lúc sau, chân trái thiên ma không hỏi thêm, dường như đã mặc nhiên chấp nhận sự tồn tại của gian thạch, hóa thành một luồng hắc quang, cùng với thiên ma tả thủ lao ra, trực tiếp bay vào trong cơ thể gian thạch. Vút vút, hắc quang lóe lên, hai chi thể lập tức chìm vào giấc ngủ trong cơ thể hắn. Lòng gian thạch rung lên, cẩn thận nhìn vào bên trong, sau đó nhìn lại khung cảnh hỗn loạn nơi đây, lập tức không nán lại nữa, nhanh chóng rời đi. Hắn không hy vọng việc giải thoát chân trái thiên ma sẽ đánh động một tồn tại khủng khiếp nào đó ẩn nấp trong bóng tối. Mặc dù hắn đã thành công luyện hóa hai phần tinh phách huyền vũ, nhưng vẫn còn cách xa cảnh giới nhập thánh chân chính. Nửa tháng sau, gian thạch vượt qua vô số ngọn núi tuyết, cuối cùng cũng trở lại Trung Châu. Nhìn khung cảnh vô cùng quen thuộc trước mắt, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chuyến đi Bắc Cực băng nguyên lần này cuối cùng cũng đã kết thúc. Từ lúc đi đến lúc về, thực lực của hắn đã có sự thay đổi lột xác. Luyện hóa hai phần tinh phách huyền vũ, lại có nhiều thiên phú cộng hưởng, e rằng ngay cả Tà Quân Vấn Thiên lúc này cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Hắn nheo mắt nhìn vào lòng bàn tay của mình, nhẹ nhàng nắm chặt, trong lòng bàn tay vang lên tiếng ầm ầm, khớp xương nứt toát, ngay cả hư không cũng ầm ầm nứt vỡ. Gian thạch bước đi một lần nữa hướng về thiên ma tổng đàn. Trở lại Trung Châu lần này, chỉ thấy thân ảnh dị tộc ở Trung Châu càng nhiều hơn. Trong thành trì, trên đường phố lớn nhỏ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tung tích của cao thủ dị tộc. Trong vài tháng hắn đi vắng, rõ ràng lại có một lượng lớn dị tộc tràn vào từ bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn. Cùng với việc cao thủ dị tộc ngày càng nhiều, tài nguyên vốn thuộc về nhân tộc rõ ràng đang bị nhanh chóng thu hẹp. Đi một đường, gian thạch không chỉ một lần nhìn thấy xung đột giữa dị tộc và nhân tộc. Chỉ tiếc, phần lớn đều là nhân tộc thảm bại, dị tộc chiến thắng. Nhân tộc xong rồi, từ nay về sau sẽ không còn hy vọng. Bây giờ ngay cả hoàng thất và viễn cổ ngũ tộc cũng đã triệt để thần phục dị tộc. Cho dù những người như chúng ta có chống cự thế nào, thì có ích gì? Nói cũng đúng, chuyện dưới gầm trời này người Triệu gia có thể làm, dị tộc đương nhiên cũng có thể làm. Nói thực ra ai nắm giữ thiên hạ, đối với chúng ta mà nói, cũng không có gì khác biệt lớn. Ai yêu thì yêu, từ nay về sau, ta chỉ muốn làm một mọt gạo hồng trần. Chuyện gì dị tộc hay nhân tộc, sai này không phải chuyện của ta. Lời nói cũng không thể nói tuyệt như vậy. Nếu ai cũng có suy nghĩ này, ngày khác dị tộc sẽ triệt để biến chúng ta thành nô lệ. Đến lúc đó, ngươi còn có thể ngoan ngoãn làm một cái mọt gạo được sao? E rằng cả nhà đều phải trở thành lương thực cho dị tộc. Lo xa không lo, lo gần thì có ích gì? Dị tộc lớn người quá đáng như vậy. Nếu chúng ta không đoàn kết lại, ngày sau sẽ là nguy cơ diệt vong. Tiếng bàn tán xôn xao vang vọng bên tai gian thạch, khiến hắn không khỏi cau mày. Chỉ vài tháng trôi qua, tình hình của nhân tộc đã trở nên nguy cấp đến vậy. Nói thì dễ, đối mặt với sự áp bức của dị tộc, ai mà không muốn chống cự, nhưng đối mặt với Chư Tinh Lâu và Huyết Chiến Binh, ai có thể cản được bọn hắn? Ba vị trưởng môn của ba đại phái đã hy sinh, tứ đại tộc trưởng đều bị thương nặng, chỉ một đám lâu la như chúng ta làm sao có thể lật lên sóng lớn gì được. Giá như vị Giang Đại Hiệp của Thiên Ma Giáo có ở đây thì tốt rồi. Ngươi nói đến Giang Thạch, vài tháng trước, Giang Thạch đã bí mật đánh bại Pháp Vương Ngạo Thiên của Chư Tinh Lâu và cường giả Giao Nguyên của Huyết Chiến Binh. Nhưng đáng tiếc chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, từ đó biến mất không dấu vết. Giờ đã 3 tháng trôi qua, vẫn không thấy tung tích. Không thấy tung tích là đúng rồi, rất có thể đã bị Chư Tinh Lâu và Huyết Chiến Binh ám sát. Nhiều người thầm thì bàn tán. Giang Thạch mặt không biểu cảm, bước đi trên đường phố, như thể mọi chuyện đều không liên quan đến hắn. Chẳng mấy chốc, cuối cùng cũng đến Thiên Ma Tổng Đàn. Vừa bước vào Thiên Ma Tổng Đàn, tiếng ầm ầm vang lên, tiếng va chạm của đao kiếm vang dội, chói tai, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Ầm, một bóng người bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập về phía Giang Thạch. Giang Thạch vung tay, túm lấy bóng người đó. Nhìn thấy Giang Thạch, người đó sắc mặt biến đổi, kêu lên, Hắc Liên Thánh Tử, cái gì? Mọi người trong sân đang kịch chiến sắc mặt đều thay đổi, lập tức dừng lại, sau đó nhìn về phía Giang Thạch. Hắc Liên Thánh Tử, người đã đánh bại Ngạo Thiên và Giao Nguyên, là hắn, là Giang Thạch đó. Giang Thạch đến rồi, mọi người trong sân hoảng sợ, vội vàng lùi lại. Giang Thạch cau mày, buông người trong tay ra, lạnh lùng hỏi, chuyện gì xảy ra ở đây? Chương 712, ước chiến hoàng đế đại hoành ba. Xin Hắc Liên Thánh Tử làm chủ, bọn hắn là người hoàng thất, đến đây diệt trừ thiên ma tổng đàn của chúng ta. Người bên cạnh vội vàng nói, nước mắt giàn giụa. Người hoàng thất, Giang Thạch nheo mắt, hư lạnh một tiếng. Giọng nói như sấm sét vang vọng trong tâm trí mọi người, khiến tất cả mọi người trong sân đều rên rỉ, linh hồn rung động, như bị một lực lượng bí ẩn kéo, suýt chút nữa hồn phách liều khỏi xác. Mọi người đều hoảng sợ, không chần chừ, vội vàng chạy trốn tứ phía. Đi, nhanh đi bẩm báo với hoàng thượng, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, có hỏi qua ý kiến của ta không? Giọng điệu Giang Thạch lạnh lùng, thiên phú phệ hồn đã được kích hoạt trong nháy mắt, âm một tiếng, trong trời đất dường như có một tầng gợn sóng vô hình nhanh chóng lan tỏa. Ngay lập tức, những người muốn bỏ chạy đều lộ ra vẻ kinh hãi, đầu óc ong ong, thiên địa quay cuồng, từng luồng hồn phách trực tiếp bay ra khỏi cơ thể bọn hắn, dày đặc, nhanh chóng hội tụ về phía Giang Thạch. Rào rào, cơ thể mất đi hồn phách nhanh chóng ngã gục xuống đất, trong nháy mắt tất cả đều chết thảm. Hồn phách của hàng trăm cường giả đều bị Giang Thạch nuốt chửng trong chớp mắt. Ngươi nói, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao hoàng thất lại muốn đối phó với Thiên Ma giáo? Giang Thạch nhìn người bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng. Vâng, Hắc Liên Thánh Tử, người bên cạnh một mặt kinh ngạc, không thể tin được. Đây chính là lực lượng của Hắc Liên Thánh Tử, quả nhiên là đáng sợ, thật như nghịch thiên. Hắc Liên Thánh Tử, người hoàng thất đã đầu quân cho dị tộc, gia nhập Thiên Tà Môn của dị tộc, nói Thiên Ma giáo chúng ta là tà đạo, nửa tháng trước đã bắt đầu thanh trừng Thiên Ma giáo, ngoại trừ Thiên Ma giáo chúng ta, còn lại các thế lực ma đạo lớn nhỏ đều bị tiêu diệt, ngay cả các gia tộc chính đạo khác cũng không ngoại lệ. Căn cứ của chúng ta ở Trung Châu đã bị tiêu diệt 9/10, nếu ngài không đến, không lâu nữa bọn hắn sẽ đánh vào Thiên Ma tổng đàn của chúng ta, bang chúng vội vàng nói. Đánh vào Thiên Ma tổng đàn của ta, khẩu khí thật lớn, giọng điệu Giang Thạch lạnh lùng, nói, lại xuất hiện thêm một Thiên Tà Môn, thật thú vị, đây là thế lực gì? Là thế lực mới xuất hiện gần đây, chúng ta cũng không biết là thế lực gì, nhưng trong miệng một số dị tộc, hành tung của bọn hắn càng quỷ dị hơn, ngay cả dị tộc cũng không muốn giao du với bọn hắn, chỉ biết rằng thủ đoạn của bọn hắn vô cùng cực đoan, ra tay vô cùng tàn nhẫn, bang chúng nhanh chóng giải thích. Biết rồi, Giang Thạch lạnh lùng đáp lại, vung tay hất lên, từ trên mặt đất thu lấy một cổ thi thể, ngón tay điểm ra, nhanh chóng vẽ. Xì xì xì, máu tươi văng tung tóe, bút tẩu long xà. Vài dòng chữ nhanh chóng được viết trên lưng của xác chết. Ngươi cử người đưa cổ thi thể này vào hoàng thất, nói Giang Thạch ta muốn ước chiến đương kim hoàng đế, hy vọng vị hoàng đế này đừng không nể mặt, Giang Thạch lạnh lùng nói. Ước chiến đương kim hoàng đế, mắt người đó mở to, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh hít một hơi thật sâu, vội vàng ôm quyền, vâng, Hắc Liên Thánh Tử. Tin tức về Thiên Ma tổng đàn nhanh chóng lan truyền, chấn động tứ phương, khiến cho các thế lực và nhân tộc ở Trung Châu đều vô cùng kinh ngạc, bùng nổ bàn tán xôn xao. Thiên Ma giáo Hắc Liên Thánh Tử Giang Thạch muốn ước chiến hoàng đế đại hoành, tốt, tốt lắm, cuối cùng cũng có người muốn ra tay đối phó với hoàng thất rồi, hoàng thất cấu kết dị tộc, áp bức chúng ta, các thế lực lớn của chúng ta bị bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ, nhân phẩm của nhân tộc bị giẫm đạp, mạng sống như cỏ rác, hôm nay cuối cùng cũng có người không nhìn được. Thiên Ma giáo Hắc Liên Thánh Tử Giang Thạch, lại là tôn hung thần này, vài tháng trước, Pháp Vương Ngạo Thiên bí ẩn kia chính là bị hắn đánh bại, tin lớn, tin lớn. Thiên Ma giáo Giang Thạch tái xuất giang hồ, muốn ước chiến đương kim hoàng đế, vô số người chạy đi la hét, tiếng ồn ào náo động. Trong hoàng cung, lão hoàng đế Triệu Minh Long nhíu mắt, đột nhiên đứng phát dậy từ long sàng, hai mắt bắn ra ánh sáng vô cùng sắc bén và chói mắt. Tên Giang Thạch kia muốn ước chiến ta, đúng vậy bệ hạ, hắn thật to gan lớn mật. Đây là hoàn toàn không coi hoàng thất vào đâu, lão thái giám bên cạnh nói với giọng the thé. Phụ hoàng, Giang Thạch chưa chết, còn xuất hiện lần nữa, thái tử mặc áo bào vàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Gần đây bọn hắn liên kết với Thiên Tà Môn, đàn áp tứ phương, thôn tính các thế lực, trong thời gian ngắn biến Trung Châu thành một khối sắt, chỉ có Thiên Ma giáo bên kia vẫn chưa ra tay. Không ngờ khi bọn hắn vừa chuẩn bị ra tay, thì Giang Thạch lại xuất hiện, lão hoàng đế hít một hơi thật sâu, lòng cuộn trào, hai bàn tay nắm chặt lại. Nếu là lúc bình thường, có người dám ước chiến mình như vậy, hắn sao sẽ để ở trong lòng. Nhưng đây là Giang Thạch, đây là một yêu nghiệt. Chương 713, ước chiến hoàng đế đại hoành 4. Ngay cả Ngạo Thiên, Giao Nguyên cũng bị hắn đánh bại, sau đó khống chế, hắn nhất định phải đề phòng. Đi, mời Bạch Môn đạo nhân của Thiên Tà Môn, đến đây. Lão hoàng đế trầm giọng nói. Tuân chỉ, phụ hoàng. Thái tử cung kính đáp lời, định lui xuống, nhưng đột nhiên, giọng nói của lão hoàng đế lại vang lên. Chờ chút, ta đích thân đi mời. Mặt hắn u ám, trực tiếp bước đi, hướng về nơi bí mật trong hoàng cung. Giả sơn mọc san sát, một khu vực vô cùng bí ẩn. Lão hoàng đế không nói một lời, đi thẳng đến, ngón tay khẽ điểm. Một luồng ánh sáng từ đầu ngón tay bay ra, xì một tiếng, nhanh chóng xâm nhập vào cấm chế vô hình trước mắt. Ngay lập tức khu vực trước mắt bắt đầu rung động nhanh chóng, như sóng nước, lan tỏa ra xung quanh. Lão hoàng đế trực tiếp bước qua, tiến vào trong sóng nước. Phía sau sóng nước, không ngờ là một hang động khổng lồ tối tăm và ẩm ướt, bên trong tỏa ra từng luồng khí tanh nồng nặc, gió rít âm u, mùi vị khó chịu. Từng luồng khí huyết đỏ tươi không ngừng tỏa ra từ sâu trong hang động. Theo lão hoàng đế bước từng bước đi qua, chỉ thấy chỗ sâu nhất trong hang động là một cái huyết trì cực lớn, trong hồ hiện đầy huyết thủy tinh hồng sền sát. Bây giờ, ròng rã ba đạo nhân ảnh đang xếp bằng ở trong huyết trì này. Một tên toàn thân mọc đầy lân giáp màu đen, thân hình to lớn, cực kỳ hùng vĩ, phía sau có hai đôi cánh chim, tựa như yêu ma. Một tên lại thân hình nhỏ gầy, làn da đen nhánh, khuôn mặt cực kỳ xấu xí, giống như là một con dơi hình người, vô cùng quỷ dị. Người cuối cùng thì là một lão đạo mặc hắc bào, trên mặt có chút khô quắc. Ngoại trừ khuôn mặt của hắn tương đối khô quắc, những nơi khác đều không khác gì nhân tộc bình thường. Giờ phút này, mí mắt của hắn khẽ động, chậm rãi mở hai mắt, nhìn về phía lão hoàng đế, khàn khàn nói. Chuyện gì? Tiền bối, Giang Thạch đã trở lại, thả xuống ngoan thoại, 10 ngày sau tại Kỳ Lân Thành quyết một trận chiến với ta. Lão hoàng đế nói, Giang Thạch, tôn trời sinh kim cương kia. Bạch Môn lão nhân ánh mắt lóe lên, khàn khàn nói. Đúng vậy. Lão hoàng đế gật đầu. Tốt, chúng ta tìm trời sinh kim cương khắp nơi không thấy, thế mà bây giờ chủ động xuất hiện. Trên mặt Bạch Môn lão nhân lộ ra nụ cười yêu dị nhẹ nhẹ. Bóng người khổng lồ trên người mọc đầy lân giáp màu đen sậm bên cạnh kia, giờ phút này cũng chậm rãi mở con ngươi, hờ hững nói, trời sinh kim cương, cực kỳ hiếm thấy, có thể xếp vào một trong thập nhị vương thể viễn cổ, đáng tiếc tên hậu bối Mông gia kia, tạm thời là không thể động, chỉ có thể đánh chủ ý lên tên Giang Thạch này. Đúng vậy, muốn giải khai Thiên Ma Động, chỉ có thể dùng máu của hắn. Bạch Môn lão nhân khàn khàn cười nói, nhưng mà việc ước chiến của ta với hắn. Lão hoàng đế nheo mắt, ngươi cứ yên tâm đáp ứng hắn, đến lúc đó, tự khắc sẽ có người ra tay bắt hắn. Bạch Môn lão nhân nói, cũng tốt, nhưng thực lực của hắn vô cùng cường đại, các ngươi cũng phải cẩn thận. Lão hoàng đế nói, yên tâm, chúng ta đã dám ra tay với hắn, tự nhiên đã có chuẩn bị. Bạch Môn lão nhân cười khẽ, tin tức nhanh chóng truyền ra lần nữa, một lần nữa khiến mọi người xôn xao. Hoàng thất đã đồng ý ước chiến, sẽ vào 10 ngày sau tại Kỳ Lân Thành quyết một trận sóng mái với Giang Thạch. Thiên địa chấn động, các thế lực đều kinh ngạc không thôi. Trong Chư Tinh Lâu, một tòa lầu đen cao lớn sừng sững, hình dạng cổ kính, bốn góc hướng lên trời, mỗi góc đều treo một chiếc chuông gió. Gió nhẹ thổi qua, tiếng chuông len keng vang lên. Trên tầng cao nhất của tòa lầu này, một gã dị tộc khổng lồ to lớn vô cùng đang ngồi. Thân trên của hắn lộ ra, để lộ thân hình sồ sề như sóng biển, từng lớp, từng vòng, theo từng cử động nhẹ của hắn, lớp mỡ trên người sẽ từng mảng bắt đầu nhấp nhô. Chỉ riêng việc ngồi đó, gã khổng lồ này đã cao hơn 8 thước. Thật khó có thể tưởng tượng lực lượng của hắn sẽ như thế nào. Ngươi nói cái gì, tên Giang Thạch đó lại xuất hiện rồi, còn ước chiến hoàng đế đại hoành. Gã khổng lồ vừa gặm một chiếc đùi thú khổng lồ, vừa phát ra âm thanh trầm trọng mơ hồ từ trong miệng. Vâng, Đồng Lâm đại nhân. Một cao thủ dị tộc cung kính đáp lời trước mặt. Có chút ý tứ, có thể thu phục Giao Nguyên, ta cũng có chút khâm phục hắn. Gã khổng lồ tiếp tục gặm đùi thú, giọng trầm thấp nói. Nhưng đám vương bắc đảng, thiên tà môn, kia không dễ đối phó. Đi thông báo cho những vị thủ lĩnh khác, để bọn hắn đến hội họp. Chúng ta phải đợi đến khi Giang Thạch và Thiên Tà Môn đánh nhau, cưỡng chế bắt hắn đi. Vâng, đại nhân. Vị cao thủ dị tộc ôm quyền, nhanh chóng lui xuống. Cùng lúc đó, bên phía Huyết Chiến Binh cũng đang xảy ra chuyện tương tự. Ba vị pháp vương còn lại của Huyết Chiến Binh đều nhận được tin tức, từ Sa Lao trở về, hướng về tổng bộ Huyết Chiến Binh tập hợp. Chương 714, gió nổi mây vần. Một cùng lúc đó, từng tên cao thủ rải rác khắp nơi cũng đang nhanh chóng được triệu tập. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hoành trực tiếp có cảm giác gió nổi mây vần, bầu không khí căng thẳng. Giang Thạch còn chưa chính thức xuất hiện, nhưng đã khiến cho cục diện thiên hạ đảo lộn. Trên một đỉnh núi cao chót vót, Tà Quân Vấn Thiên sắc mặt nho nhã, chắp tay sau lưng, vẻ mặt ung dung, ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi xa xa. Tên Giang Thạch này quả thực có chút ý tứ, chỉ một câu nói đã khiến cả thiên hạ náo động, chỉ một câu nói đã khiến cả đại hoành rung chuyển. Nhân tài như vậy, nếu không thể thu phục, quả là đáng tiếc. Bên cạnh hắn, Đao Hoàng mặt mày ủ dột, chậm rãi gật đầu, ngài cũng chuẩn bị ra tay sao? Theo ta biết, Giang Thạch dường như cũng có được tin phách huyền vũ. Hắn ở Vô Tận Vũ Hải, không trốn thoát thành công. Lại một lần nữa bị Tà Quân khống chế, triệt để quy phục Tà Quân Vấn Thiên, ở bên cạnh làm hộ pháp, khiến lòng hắn vừa uất ức vừa bất đắc dĩ. Biết, chính là hắn đã có được tin phách huyền vũ, cho nên ta càng không thể bỏ qua hắn. Tà Quân Vấn Thiên giọng điệu bình thản nói, chỉ cần ta là người duy nhất nhục thân thành thánh, những người khác đều là tai họa. Hắn nhìn về phía xa xăm, khí tức sâu không lường được. Thiên Ma Tổng Đàn, Giang Thạch một đường trở về, cuối cùng cũng lại đến nơi quen thuộc. Vừa mới trở lại, đột nhiên vung tay chụp lấy. Trước mặt, một đạo hồng quang rực rỡ trong phút chốc bắn tới, như tia chớp, lao về phía thân thể của hắn. Ầm, hồng quang tan biến. Lộ ra bên trong là một cây chiến mâu màu đỏ tươi, sắc bén vô song.